Siêu cấp cưng chiều, chương 1228, em DU, son môi em phai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, phủ đệ nhà họ Bách bần công lầu gác sân sau, Tiêu Hoàng Đạo dựa ghế mây, chau mày lộ rõ vết hằn giữa trán. Dõa một N Chí Hoành đứng sau lưng ông ta, đang thấp giọng nói gì đó. Chỉ chốc lát, Minh Đại Lan đẩy cửa vào, dường như bà ta ngủ không ngon, hai đáy mắt hằn tơ máu. Tiêu Hoàng Đạo chậm rãi nâng tay ngắt lời Doãn Chí Hoành. Ông đi làm việc trước đi. Ánh mắt Tiêu Hoàng Đạo xa xầm. Bà đừng để ý đến chuyện của Diệp Huy. Nhanh chóng liên lạc với Tiểu Nham bảo nó quay về. Bên kia, bệnh viện thủ đô. Hạ Tư Dư dựa vào giường bệnh, mê man nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần. Cửa mở, Vân Lệ mang cháo dinh dưỡng vào. Thức trắng hai đêm canh chừng, trông anh ta khá tiểu tụy. Minh Đại Lan dè dặt khống chế về mặt. Vừa lo Tiêu Hoàng Đạo nhìn ra manh mối gì, lại vừa mơ hồ chán ghét phải đề phòng như vậy. Bà ta chậm rãi đi đến ghế mây đằng kia ngồi xuống, quan sát vườn hoa dưới lầu. Ông định bao giờ về anh? Tiêu Hoàng Đạo vuốt ve ly trà, nhìn bà ta. Sao thế, sốt ruột à? Minh Đại Lan mất tập trung, có lẽ trong lòng có quỷ nên cảm thấy lời Tiêu Hoàng Đạo nói có hàm ý. Bà ta không lên tiếng, cầm điện thoại nhìn hai lượt. Hai hôm nay tiến triển giữa Diệp Huy và Margaret thế nào? Tiêu Hoàng Hai Đạo chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên mặt Minh Đại Lan, dường như đang quan sát tường tận. Chỉ chốc lát, ông ta không mỉm cười. Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Tôi nôn nóng gì đâu. Minh Đại Lan liếc ông ta. Chỉ là ở đây không được quen. Tiêu Hoàng Đạo thôi nhìn, cười mang thâm ý. Không nôn nóng là được rồi. Chợ đêm Myanmar cũng được lắm. Nếu thấy chán thì nên đi dạo một chuyến. Vân Lệ mím môi, không kìm được vẻ buồn bực. Cô bị thương vì tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Báo thù cũng được, tính sổ cũng được. Tóm lại tôi sẽ không để cô chịu một phát đạn oan uổng. Nhưng ngoài chuyện này ra, tôi không thể cho cô thêm điều gì nữa. Cách chương.